Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2500, Thánh Nhân Quý Tộc Phân Cấp 1, Góc Chuyện Audio.com, coi như biết lý niệm kiếm đạo của kiếm tần sinh này khác mình cũng phải đi qua nhìn một chút, ngộ nhỡ có khả năng bổ sung thiếu hụt của linh hư tam kiếm, liền có thể nhẹ nhõm xung kích thông đạo chữa giáp, ngưng tụ ra thiên đạo công pháp xuất khiếu cảnh. Lại nói, phương pháp tu luyện của mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau, chỉ có cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, mới có thể dung hội quán thông, thu hoạch được tiến bộ càng lớn. Đi thôi, thấy hắn muốn đi, Thủy Sư Tỷ nhẹ gật đầu, nói với Thanh Vũ một tiếng, sau đó hai người đi ra. Một lát nữa, một khi kiếm ý không đồng ý, lão sư bảo ngươi rời khỏi, tốt nhất một câu không nói, xoay người rời đi. Trong lòng còn có may mắn, nhiều lời nói nhảm, ta sợ ngươi sẽ nếm chút khổ sở. Vừa đi về phía trước, Thủy Sư Tỷ vừa truyền âm nói. Tu luyện kiếm đạo tính tình phần lớn đều như kiếm, sắc bén cương mãnh, thẳng tới chẳng lùi, ta hiểu. Trương Huyền gật đầu, có thể tu luyện kiếm đạo tới tình trạng chân dài, nói rõ sinh mệnh tinh khí thần cả người hòa vào trong đó, tính cách thường thường cũng sẽ tùy theo thay đổi. Loại người này, ghét nhất người khác nhiều lời. Thật giống như tàn hồn của kiếm lão nhân, làm việc rất quả quyết, thậm chí biến mất cũng nhanh như vậy, không có chút lưu luyến nào. Biết liền tốt, Thủy Sư thì thở phào nhẹ nhõm. Có thể bằng chừng ấy tuổi, liền có loại thực lực này, càng lý giải kiếm đạo đến tình trạng như thế, thân thế tất nhiên không đơn giản, nàng cũng không muốn hảo tâm, cuối cùng chọc hai bên đều mất hứng. Nghĩ đến thân phận, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Người gọi Trương Huyền, lúc nào Trương gia có một vị thiên tài như vậy, trước đó chưa từng nghe qua. Ta không phải người Trương gia, thấy lại bị người hiểu lầm, Trương Huyền lắc đầu. Không phải, Thủy Sư thì có chút không tin, không phải người Trương gia, nói cách khác. Không có huyết mạch chi lực, có thể còn trẻ như vậy có thực lực này, làm sao làm được? Ta từ phương hướng Thanh Nguyên đế quốc đến, sở dĩ thực lực không tệ lắm, là bởi vì ta. Cố gắng, Trương Huyền giải thích, cái này, nghĩ tới tên này, không đến 2 phút liền xông tám thông đạo còn muốn đi học kiếm. Thủy Sư Tỷ nhịn không được nhẹ gật đầu, có thể lấy thân phận tán tu còn trẻ như vậy liền đạt tới thực lực như thế quả thực đủ liều. Thủy Sư Tỷ, vừa rồi ngươi vận dụng lực lượng huyết mạch chẳng lẽ? Cũng xuất thân thánh nhân quý tộc nào đó, Trương Huyền cũng hỏi ra nghi ngờ. Ngươi, không biết ta, Thủy Sư Tỷ im lặng, mặc dù thực lực của nàng chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng lấy thân phận, dung mạo, ở thánh tử điện cũng là tên tuổi lẫy lừng, xem như nhân vật phong vân, tên này ngay cả lai lịch của mình cũng không biết. Thật hay giả, ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Sư Tỷ, làm sao nhận biết? Trương Huyền lắc đầu, lần đầu tiên thấy, lúc này Thủy Sư Tỷ mới kịp phản ứng, đôi mắt thanh tú trợn tròn. Người không phải là học sinh ngày hôm nay khảo hạch tiến đến chứ? Đúng vậy à, Trương Huyền gật đầu, mới vừa thi đậu, liền chạy tới sông Nghĩa Điện một hơi thông qua tám thông đạo. Nuốt ngụm nước bọt, ra mặt của Thủy Sư Tỷ co giật. Hiện tại tân sinh cũng quá trâu bò đi, nàng nghiên cứu thời gian dài như vậy, ngay cả thông đạo chữ bính cũng không qua được. Góc Chuyện Audio.com, tên này mới đi đến liền sông tám cái. À ta buổi trưa thi xong, trước đi chí điện một chuyến, nghiên cứu trận pháp sư bát tinh, sau khi thông qua, bố trí trận pháp cấp 8, lại cùng người khác trò chuyện một canh giờ, trở lại chỗ ở thuận tiện tắm rửa một chút, lúc này mới tới nghĩa điện. Nhớ lại một chút, Trương Huyền nói. Gạch nối, thân thể Thủy Sư thì cứng ngắc, trận pháp sư bát tinh khó mà thông qua, coi như vị ca ca kia của tiểu công chúa Lạc Gia, nghiên cứu 2 lần cũng không thông qua. Làm sao nghe khẩu khí của tên này, chạy tới khảo hạch giống như ra ngoài dạo phố vậy. Mấu chốt nhất là, coi như trở thành trận pháp sư cấp bậc này, muốn bố trí trận pháp cấp 8, không có 5-3 tháng, là khó có thể hoàn thành a. Buổi trưa trở thành học viên của Thánh Tử Điện bố trí trận pháp tán gẫu, đi tới Nghĩa Điện cũng chỉ là buổi chiều, đến bây giờ trời còn không có tối. Tốc độ quá nhanh đi, ngươi, khảo hạch trận pháp sư bát tinh, dùng bao lâu? Nàng kìm nén không được hỏi. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, cẩn thận nhớ lại nửa ngày. Nếu như không tính khảo hạch thực lực. Có 5-6 phút a, chủ yếu là vị tô trưởng lão kia làm trễ nải một chút, nếu không, hẳn là có thể nhanh hơn. 5-6 phút, lần nữa lắc lư một cái, Thủy Sư thì cảm thấy bị đả kích thương tích đầy mình. Trận pháp sư bát tinh, nàng cũng muốn kiểm tra, đáng tiếc tu vi quá thấp, không đủ tư cách, bởi vậy một mực không thành công, vị này tu vi còn thấp hơn nàng, vài phút liền khảo hạch thông qua. Càng nghĩ càng thấy điên cuồng, chỉ cảm thấy ngực đau nhức không thở nổi. Cách chương.